Theo yêu Diêm Vương, chương 19. Ánh mắt hai người giao nhau, đầu óc Trúc Tiểu Tiểu càng lúc càng choáng váng. Áp sát như thế này, cô còn có thể nghe thấy tiếng thở của anh. Nhịp hô hấp nhẹ nhẹ, khiến lòng cô phát hoảng. Ngoài hoảng ra, lại còn có một chút cảm giác vui mừng. Cô làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, tối qua cả đêm cô không ngủ. Bây giờ nhất định đang rất mệt. Con người hễ mệt, đầu óc sẽ không tỉnh táo nữa. Nghiêm Lạc lập tức cảm thấy thay đổi nhỏ đó của cô. Làm sao vậy? Lẽ nào vừa rồi giao đấu bị thương, bây giờ thả lỏng cơ thể mới cảm thấy không thoải mái? Cưỡng chú kia để cho cô ấy dùng thực sự là quá gượng ép rồi. Lúc này Tất Mặc Kỳ cùng hai thủ hạ vội vàng chạy đến. Người còn chưa tới mà đã nghe thấy tiếng chất vấn của anh. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Anh đang kiểm tra ở phía đông, kết giới bên đó vẫn nguyên vẹn, không hề hấn gì. Tất Mặc Kỳ vừa tăng thêm một tầng phong ấn nữa lên phía trên thì đột nhiên nhận được điện thoại của Nghiêm Lạc, nói kết giới bên này có vấn đề. Nghiêm Lạc không trả lời câu hỏi, anh cau mày, giơ tay ra hiệu bảo Tất Mặc Kỳ đợi, rồi cẩn thận hỏi Trúc Tiểu Tiểu, em làm sao vậy, thấy không khỏe ở chỗ nào? Không sao, đâu có. Trúc Tiểu Tiểu hơi chột dạ, cô thật sự tâm không tạp niệm sao? Anh cứ tiếp tục hỏi sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Tiểu Tiểu vội vàng hướng ánh mắt cầu cứu về phía A Mạc, nhưng Tất Mặc Kỳ lại là người rất có mắt quan sát, đi đến gần thấy không khí giữa bọn họ dường như không bình thường, anh chẳng ngốc nghếch gì mà chen chân vào. Đợi Nghiêm Lạc thẩm vấn xong heo con nhà anh ta thì hãng nói. Tiểu Tiểu nhìn Nghiêm Lạc đang cau mày, hình như không hài lòng đối với câu trả lời của mình, bên cạnh lại chẳng người nào có thể đỡ lời, chỉ đành nói lại một lần nữa. Em thực sự không sao, em chỉ đột nhiên thắc mắc, Bát Bát làm thế nào quay về được, chỗ này cách trường học rất xa, chẳng qua là đột nhiên nhớ đến, cho nên liền... Liền cái gì? Đúng thật là chẳng xa làm sao, cô đang nói cái gì vậy? Cô cũng chẳng biết nữa, ngay đến bản thân cô cũng cảm thấy có chút không hiểu rõ chính mình. Bát Bát nghe thấy tên mình thì bò ra khỏi túi, Tiểu Tiểu túm lấy Bát Bát, đặt lên lòng bàn tay, vẫn là Bát Bát tốt nhất, xuất hiện giúp cô giải vây. Nghiêm Lạc chăm chú quan sát cô, cuối cùng cũng chẳng nhìn ra chỗ nào không thỏa đáng, thế là gật đầu với Tất Mặc Kỳ. Bọn họ đặt Bát Bát xuống đất, Bát Bát chạy lên trên núi, mọi người cùng đi theo phía sau. Nghiêm Lạc giải thích, tôi tìm thấy huyệt điểm bên trên rồi, phong ấn ở đó vẫn rất hoàn chỉnh, tôi vốn cho rằng không sao, đang định tăng thêm một tầng gia cố rồi rời đi thì phát hiện Bát Bát ở bên trong kết giới đó không ra ngoài được. Tất Mặc Kỳ nghe đến đây liền cau mày, như vậy phong ấn đó là sau này mới tăng thêm, vừa hay phong ấn luôn cả Bát Bát ở bên trong. Nghiêm Lạc gật đầu, đúng, tôi phí công lao lực nhưng không cách nào đánh phá được phong ấn, chỉ có thể tạo ra một lỗ nhỏ để Bát Bát chạy ra ngoài trước, vốn cũng định thử lại chút xem sao, kết quả thì cảm nhận được ác hồn trận bên dưới, cho nên liền đi xuống giải quyết trước, đợi cậu đến rồi thì thử qua đây cùng xem lại phong ấn. Bát Bát nhìn thấy là ai tăng cường phong ấn không? Nó không nhìn thấy người. Lúc này đã đến vị trí huyệt điểm của kết giới mà mọi người nói đến, theo như Trúc Tiểu Tiểu tưởng tượng thì hẳn đây là một cửa động gì đó, kết quả huyệt điểm lại ở trong một rừng cây lớn. Những người Tất Mặc Kỳ đưa đến lặng lẽ tản ra canh giữ ngoài bìa rừng. Tiểu Tiểu cùng với bọn Nghiêm Lạc đi vào trong, vừa vào tới nơi bọn họ dừng lại. Bát Bát kêu chít chít, nhảy qua nhảy lại. Nghiêm Lạc giải thích với Trúc Tiểu Tiểu, lúc đó ở trường học, sau khi bị ném vào trong đống rác, Bát Bát đã tự mình bò ra, sau đó nó vừa hay nhìn thấy con mèo yêu với bản tính trời sinh của mèo chuột, nó ham chơi muốn đi khiêu khích một chút, kết quả nhìn thấy mèo yêu nôn ra một linh hồn yến nam. Bát Bát nhận ra là linh hồn của Hoàng Nhất Lệ, liền trốn ở bên cạnh muốn thăm dò tin tức, kết quả âm yến nam mang theo một số linh hồn lái xe đến sau ngọn núi này. Bát Bát trốn vào trong xe, trên cả quãng đường cùng đến phía sau ngọn núi thì gặp phải yêu sói, nó chỉ đành trốn đi làm mất dấu của âm yến nam, cũng không kịp quay trở về trường, nó đi cùng linh hồn, kết quả bị hút vào chỗ này, năng lượng kia rất lớn, nó hôn mê trong đám cỏ, đợi khi tỉnh lại thì đã bị phong ấn ở bên trong rồi. Trúc Tiểu Tiểu nghe thấy, đau lòng đặt bát bát vào lòng bàn tay, chọc chọc cái đầu nhỏ bé của nó. Xem mày, lần sau còn dám ham chơi nữa không? Còn muốn đi trêu mèo, để cho bản thân mình bị giam lại nữa không? Nếu không phải là boss cứu mày ra, mày chẳng phải sẽ bị giữ ở đây đến chết sao? Hại tao lo lắng muốn chết, có biết hay không? Bát bát làm nũng, sụi vào lòng bàn tay Tiểu Tiểu, lăn qua lăn lại. Dáng vẻ ngốc nghếch đó, đùa cho Tiểu Tiểu vui vẻ. Cô giơ ngón tay, vỗ vào nhúm lông màu nâu ở trên đầu nó. Mày xem, mày bẩn như thế này rồi, chẳng còn đẹp đẽ nữa. Không đẹp đẽ, vấn đề này đối với bát bát mà nói hình như rất nghiêm trọng. Nó lo lắng, ngóc thẳng đầu dậy. Trúc Tiểu Tiểu vội vàng dỗ dành. Đừng lo, đừng lo, đợi xong xuôi mọi việc rồi, tao sẽ đưa mày về tắm rửa, làm mày thật xinh đẹp. Một người, một chuột ở bên này chơi. Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ lại rất nghiêm túc, đứng quay mặt vào rừng cây. Tuy nhìn thì không có gì dị thường, nhưng hai người đều cảm thấy kết giới ở đây rất lớn mạnh. Dựa vào sức của bọn họ, muốn phá bỏ kết giới này trong giây lát thực sự là không được. Nếu như kết giới này là mới tăng thêm, thì người giăng kết giới chắc chắn vừa rời đi chưa lâu. Tăng thêm một tầng phong ấn ở đây là muốn để tăng phần kiên cố cho phong ấn ban đầu của Cửu Thiên Huyền Nữ, hay là muốn che giấu một tầng phong ấn đã bị phá bỏ ở bên trong? Nếu đúng như vế trước, thì người đó chứng tỏ là bạn. Anh ta cũng không muốn Bắc Âm Vương được thả ra, nhưng người như thế này bọn họ không suy đoán nổi là ai. Cảm thấy điều ấy rất khó xảy ra. Còn nếu như là vế sau, thì có nghĩa Bắc Âm Vương đã ra ngoài rồi. Phong ấn này chính là Bắc Âm Vương tự mình tăng thêm. Vì muốn tránh việc bị bọn họ phát hiện, để dành cho mình nhiều thời gian chuẩn bị hơn, hoặc là ông ta đang cất giấu thứ gì đó ở bên trong. Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ nhìn nhau, tính đến mức độ khả thi của vế thứ hai này, trong lòng đều trùng xuống. Nếu đúng như vậy, bọn họ tối qua và Bắc Âm Vương ắt là bước trước bước sau, bỏ lỡ nhau trong gang tấc. Hai người bọn họ vây lấy kết giới, nghĩ cách thử công phá nó, loay hoay một hồi vẫn không thành công. Đang nhỏ tiếng thương lượng, Tất Mặc Kỳ đột nhiên kinh ngạc nhìn vào bên trong kết giới. Nghiêm Lạc thấy biểu hiện của anh không bình thường, trong lòng kinh hãi, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Trúc Tiểu Tiểu đang cùng với Bát Bát nằm co kéo giữa đống cỏ. Hóa ra hai kẻ kia ở bên cạnh chơi. Trúc Tiểu Tiểu nói chuyện hỏi Bát Bát lúc đó bị hôn mê ở đâu. Bát Bát liền nhảy xuống, bò qua cái lỗ nhỏ dưới chân kết giới kia vào bên trong. Trúc Tiểu Tiểu không nghĩ gì nhiều, cũng chạy vào theo nó. Heo con! Nghiêm Lạc tức giận quát một tiếng, em mau ra ngoài. Tiểu Tiểu chẳng hiểu sao tự dưng lại bị người ta quát, không biết làm thế nào, vội vàng hoảng hốt chạy ra. Sao vậy ạ? Em chẳng làm gì cả, thật đấy, em chỉ xem đống cỏ vẫn còn ở bên cạnh bọn anh, không có đi xa mà. Nghiêm Lạc chẳng nói câu nào, kéo cô vào trong lòng ôm thật chặt. Trúc Tiểu Tiểu bị anh dọa nên không dám phản đối, đến nói cũng chẳng dám nữa, cứ để cho anh ôm. Tất Mặc Kỳ không nhìn tiếp được, khuyên nhủ, Nghiêm Lạc, anh đừng có phản ứng thái quá. Đúng vậy, em không sao, thật đó. Có người mở miệng nói đỡ, Trúc Tiểu Tiểu cũng nhanh chóng hùa theo. Nghiêm Lạc buông Tiểu Tiểu ra, cau mày nói với cô, chạy lung tung cái gì? Tất Mặc Kỳ thở dài, người này chắc không nói chuyện tử tế được rồi, anh giải thích cho Trúc Tiểu Tiểu. Vừa nãy cô chạy vào trong kết giới, cho nên anh ấy có chút lo lắng. Trúc Tiểu Tiểu hơi mím môi, cảm thấy ấm ức. Cái đó người ta không biết mà. Nghiêm Lạc chỉ nhìn cô, không nói gì. Tất Mặc Kỳ đột nhiên vỗ vai anh một cái. Tôi có một cách rất đơn giản để mở phong ấn này. Tôi không muốn như vậy, A Mạc. Nghiêm Lạc hiểu rõ suy nghĩ của Tất Mặc Kỳ, nhưng anh thật sự không muốn. Hai người nhìn nhau, Tiểu Tiểu bối rối đứng bên cạnh. Cô không biết đang xảy ra chuyện gì. Tất Mặc Kỳ nhìn Nghiêm Lạc một hồi lâu, cuối cùng nói, được rồi, không mở phong ấn nữa, tùy anh. Dù gì Bắc Âm Vương có ra ngoài hay không, tôi cũng chẳng sợ. Không cần xác nhận hành tung của ông ta, ông ta thích làm gì thì làm. Dù gì tôi cũng không có người nào cần phải bảo vệ. Nghiêm Lạc cắn răng, Tất Mặc Kỳ lần này vừa hay chọc trúng tử huyệt của anh. Anh im lặng rất lâu, cuối cùng nói với Trúc Tiểu Tiểu, heo con, Ở đây chính xác là có kết giới, bọn anh đều không vào được, chỉ mình em có thể. Trúc Tiểu Tiểu ồ lên một tiếng, nhìn anh đợi nghe những lời phía sau. Nghiêm Lạc tiếp tục nói, chúng ta cần phải phá bỏ kết giới này, đi vào bên trong xem có phải là kết giới của Cửu Thiên Huyền Nữ đã bị hủy rồi không. Nếu như đã bị hủy, vẫn phải tiếp tục kiểm tra xem chỗ vốn giam Bắc Âm Vương có đầu mối gì không. Anh nhìn Trúc Tiểu Tiểu có chút do dự, Tất Mặc Kỳ ở bên cạnh phải giúp anh nói, heo con, chúng tôi muốn cô bước qua kết giới, trong ngoài phối hợp, cùng nhau phá bỏ nó đi. Tiểu Tiểu ngơ ngác, được thôi, tôi rất vui được giúp, chẳng qua là đi vào bên trong giúp phá bỏ kết giới thôi mà, sao anh lại biểu hiện như thế này chứ. Ba người có những tâm sự khác nhau nhưng vẫn cùng nhau nỗ lực hợp tác. Trúc Tiểu Tiểu mở ba lô, lấy rìu và bùa phá phong ấn ra. Tất Mặc Kỳ nhìn những trang bị này của cô, lắc đầu, những thứ này chắc là không được, pháp lực không đủ. Anh hỏi Tiểu Tiểu, cô còn có chú pháp phá lực gì mạnh hơn chút không? Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, nhìn Nghiêm Lạc rồi gật đầu nói, tôi biết một cưỡng chú siêu lợi hại, boss đã dạy cho tôi. Tất Mặc Kỳ nhướng mày, mắt nhìn Nghiêm Lạc, học theo ngữ khí của Trúc Tiểu Tiểu, siêu lợi hại, với công phu mèo ba chân kia của cô còn có thể dạy được thứ siêu lợi hại. Nghiêm Lạc vẫn cứ cau mày, rất không hài lòng với ánh mắt của Tất Mặc Kỳ. Anh nhìn Trúc Tiểu Tiểu nói, thử xem nhé, không được sẽ xét sau, nếu cảm thấy không thoải mái thì đừng miễn cưỡng. Trúc Tiểu Tiểu vỗ vỗ vào ngực, hào khí ngút trời, em không sao, em rất khỏe. Tuy vừa rồi dùng cưỡng chú, bây giờ lồng ngực vẫn còn khó chịu, đầu cũng hơi choáng, nhưng cô cảm thấy không có gì đáng ngại. Tiểu Tiểu đi vào bên trong kết giới, theo như vị trí Tất Mặc Kỳ chỉ. Hai người Nghiêm Lạc, Tất Mặc Kỳ ở bên ngoài cùng lúc tấn công kết giới. Đây là lần thứ hai Tiểu Tiểu sử dụng cưỡng chú Nghiêm Lạc cho. Cô tập trung chú ý, dồn sức, chuyên tâm xuất một chưởng. Lần này cô đã cảm thấy được kết giới mà bọn họ nói, bởi vì khi đó có một xung lực cực mạnh bắn ngược lại phía cô. Trúc Tiểu Tiểu bị hất ra một đoạn, lão đảo lùi mấy bước, không đứng vững được, ngồi phịch xuống đất. Kết giới cuối cùng đã bị phá. Nghiêm Lạc chạy nhanh như bay vào trong, kéo cô lại, nhìn từ trên xuống dưới, liên tục hỏi, xác định xem cô không sao rồi mới yên tâm. Tất Mặc Kỳ cũng chạy đến, nhướng mày, Diêm Vương chú, cái này anh cũng cho cô ấy. Tiểu Tiểu nhìn lòng bàn tay, hóa ra gọi là Diêm Vương chú, cái tên thật hoành tráng, chẳng trách lại lợi hại như thế. Nghiêm Lạc nắm chặt tay Tiểu Tiểu, với bản lĩnh của em, thực sự dùng chú này có hơi miễn cưỡng, vừa rồi lại phá kết giới nữa, nếu như có bất cứ chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói anh biết. Tiểu Tiểu cảm thấy bản thân mình có chút hồ đồ, nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Boss thật sự rất quan tâm đến cô, song lúc này không có thời gian để cho cô suy nghĩ nhiều. Tất Mặc Kỳ đang giục bọn họ nhanh chóng đi vào bên trong. Ở đó quả nhiên còn có tầng kết giới đã bị phá hủy. Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ cuối cùng cũng xác định được, bọn họ đoán đúng, Bắc Âm Vương đã quay lại nhân gian. Bây giờ e rằng thật sự sẽ có phiền phức lớn. Nghiêm Lạc cùng Tất Mặc Kỳ đi vào chỗ phong ấn giam giữ Bắc Âm Vương kiểm tra, không tìm ra được thứ gì. Mấy người đi theo bọn họ cũng tìm kiếm khắp một lượt ở trong núi, bận rộn cho đến tận sẩm tối, mọi người đều gần như không còn sức lực. Thế là hai người làm chủ kia suốt cuộc đành phải cho phép họ trở về. Lúc sắp đi, Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ phong ấn thêm một tầng ở chỗ ban đầu, nhờ đó để tiếp tục che giấu nơi này, hoặc dù cho Bắc Âm Vương thật sự cất thứ gì đó ở đây, phong ấn này ít nhiều cũng có tác dụng. Thực ra đến bây giờ Tiểu Tiểu đã mệt đến mức không chịu nổi rồi. Hôm qua cô ở trường học bận suốt một hôm, hôm nay cả ngày lại không được nghỉ ngơi, ở trong núi đánh nhau, còn hai lần dùng Diêm Vương chú, sớm đã hoa mắt chóng mặt, hai chân mềm nhũn. Khi lên núi, bọn họ đều mang theo lương khô và nước, giữa chừng cũng có người đưa cơm đến. Cô lúc đầu cho rằng vì đói liền nhanh chóng ăn một chút, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Sẩm tối lúc xuống núi, tuy Nghiêm Lạc dắt cô chậm chậm đi, nhưng cô bước thấp bước cao, đầu óc cứ ong ong, cảm thấy nhìn không rõ đường, chân giống như bị dính chặt xuống đất, không nhấc lên nổi. Đi được một đoạn, cuối cùng không nhịn được, Tiểu Tiểu kéo vạt áo Nghiêm Lạc, nhỏ tiếng nói: "Boss, em không phải yếu đuối đâu." "Hử?" Nghiêm Lạc đã sớm cảm thấy cô không bình thường lắm, nhưng khi hỏi cô lại nói không sao. "Nhưng em thật sự thấy đầu rất choáng." Cô đúng là không trụ nổi nữa rồi, cơ thể mềm nhũn, chỉ muốn ngã xuống. "Heo ngốc, không thoải mái lại không chịu nói sớm." Nghiêm Lạc cau mày, rất không vui nhìn cô. Tiểu Tiểu chu môi lên ấm ức, "Boss lại hung dữ rồi." Nhưng giây tiếp theo đó, Nghiêm Lạc hung dữ kia đột nhiên khom lưng xuống trước mặt cô, chìa ra bờ vai rộng rãi. "Lên đây nào, xuống núi đường hẹp, ôm em đi không tiện." Cô ngoan ngoãn, không khách sáo trèo lên, ngã đầu lên trên vai anh, còn lẩm bẩm nói: "Không phải em muốn anh ôm nên mới chóng mặt đâu." Nghiêm Lạc lạnh lùng hừ một tiếng, vững vàng cõng Tiểu Tiểu đứng dậy: "Em tốt nhất đừng có sinh bệnh, nếu không anh sẽ huấn luyện đặc biệt em một năm." "Vậy em muốn thật nhiều kem, lần trước hộp kem kia vẫn chưa ăn xong, thật đáng tiếc." "Em còn dám nhắc đến lần trước?" Nghiêm Lạc bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tức giận. Cô dám nói với anh cái gì mà thụ thụ bất thân, còn muốn nói sau này không nên gần gũi như thế, có phải không? Tấm lưng của Boss đại nhân vừa rộng rãi vừa thoải mái, chút Tiểu Tiểu choáng đến mức có chút mơ hồ. "Boss, anh đối với em thật tốt, nhưng em rất phiền lòng." "Có em ngốc mới thấy phiền lòng." Đang đi xuống một sườn dốc, chút Tiểu Tiểu cố gắng níu chặt cổ Nghiêm Lạc. Cô choáng váng nên rất sợ bị ngã xuống, rụi rụi đầu vào cổ anh. "Em không ngốc, người thông minh mới biết buồn lòng." Nghiêm Lạc bị cô dụi đến phát nhột. "Vậy em buồn phiền điều gì?" "Cô buồn phiền điều gì?" "Cô lo lắng, buồn phiền rất nhiều việc. Cô phiền não chuyện ở cùng với Boss càng ngày càng vui vẻ thì phải làm thế nào? Cô phiền não chuyện lớn, gương vỡ lại lành của Boss và Ala giờ phải làm sao? Nhưng khi cô tinh thần phấn chấn còn không tự nói rõ được với chính mình, huống hồ bây giờ lại đang đầu óc quay cuồng, làm sao mà nói rõ ràng cho Boss được? Cô nghĩ ngợi đắn đo mãi, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào, tự nhiên lại nói một câu: "Em vẫn còn chưa thổ lộ với Âu Dương học trưởng." Nghiêm Lạc khựng lại, dừng bước. Anh thả Tiểu Tiểu xuống, quay người nhìn thẳng vào mắt cô: "Heo con, ở đây không có Âu Dương Tĩnh, cũng chẳng có Vu Lạc Ngôn, gạt bỏ sạch sẽ bọn họ ra khỏi đầu em đi." Chúc Tiểu Tiểu ngẩn ra, ngơ ngác nhìn anh: "Ý gì vậy? Lẽ nào đầu Boss bị gấu quái đánh bị thương rồi?" Nghiêm Lạc thấy cái vẻ ngây ngô của cô thì càng tức giận. Anh véo má cô, tuyên bố rõ ràng: "Bắt đầu từ bây giờ, anh chính là bạn trai của em. Em không được nhớ đến người khác." Tiểu Tiểu há hốc miệng, cả ngây người ra. Rất lâu sau, cô mới thốt lên được một câu: "Chuyện này quyết định khi nào? Sao em lại không biết?" "Sớm đã định rồi. Vừa rồi, chị chính thức thông báo cho em." "Bạn gái mà lại dùng thông báo, không phải là theo đuổi sao?" Chúc Tiểu Tiểu bây giờ đã hơi khôi phục được thần trí. "Anh theo đuổi rồi, bây giờ thông báo cho em kết quả." "Hả?" Chúc Tiểu Tiểu lại đần mặt ra. "Theo đuổi khi nào?" "Nếu không phải để theo đuổi em, anh việc gì phải làm cơm cho em ăn, đưa đón em đi làm, còn cõng em xuống núi? Đây chính là theo đuổi." "Vậy anh vì sao không nói làm cơm là tiện tay làm, đưa đón em đi làm vì muốn kèm thêm bài huấn luyện ma quỷ, cõng em xuống núi là bởi vì biểu hiện công việc của em xuất sắc?" Lúc này miệng lưỡi của cô lại trở nên sắc bén. Nghiêm Lạc nhìn cô, chút Tiểu Tiểu nhỏ tiếng ấm ức: "Người ta cứ cho rằng anh là ông chủ tốt." Nghiêm Lạc lại khẽ thở dài: "Heo con, lẽ nào em không phát hiện ra em ở trước mặt anh có thể làm nũng, có thể đùa cợt? Nếu như anh không phải đang đối xử với em như người đặc biệt nhất, em làm sao lại dám to tiếng, nhỏ tiếng với anh? Em nhìn mọi người trong công ty xem, có ai dám như thế hay không?" Tiểu Tiểu chột dạ, hình như cô thực sự đã lợi dụng anh rất nhiều. Nhưng mà Ala phải làm thế nào? Học trưởng giờ phải làm sao? Cô thực sự thích Boss? Tiểu Tiểu cắn môi, khổ sở suy nghĩ, làm thế nào đây? Đầu choáng quá. Nếu như có thể choáng hơn một chút thì tốt rồi. Cô cứ hôn mê luôn. Sự việc này có phải đã lẩn tránh được rồi không? Nghiêm Lạc nhìn cô, thản nhiên truy vấn. Được rồi, bây giờ chúng ta nói hết ra rồi, em cũng đừng có nghĩ đến học trưởng gì đó nữa. Em thành thật nói đi, có phải em nhớ tới anh nhiều hơn anh ta không? Những lúc ở cùng với anh có phải vui vẻ hơn khi ở cùng anh ta không? Anh chẳng lẽ không tốt hơn anh ta? Từng câu, từng chữ của anh, Chút Tiểu Tiểu thực sự không phản bác lại được. Cái gì cũng đều bị anh nói trúng. Nghiêm Lạc lại nói, em nói đi, em có phải là bạn gái của anh không? Chút Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn Bót. Cô nên trả lời thế nào đây? Sự việc đến bất ngờ quá, rất muốn choáng ngã. Nếu như lúc này ngất xỉu được thì tốt biết bao. Cô vừa nghĩ vậy đã thấy hai mắt tối đi. Lần này thì ngất thật. Nghiêm Lạc mắt thấy cô mềm nhũn ra, ngã vào lòng mình, lo đến tái mặt. Anh nhìn cô thật kỹ, xác định không có vấn đề gì quá lớn. Cuối cùng thở ra một hơi, gắng sức véo cái má tròn tròn của cô như để xả giận. Nghiêm Lạc không đưa Chúc Tiểu Tiểu quay về nhà. Anh đưa cô lên tầng cao nhất của cao ốc Đế Cảnh. Không sai, đây cũng chính là nơi ở của anh. Tầng dưới là phòng làm việc, không phải vì để đi làm thuận tiện, mà bởi vì trong cả tòa nhà này có rất nhiều thứ phải dựa vào năng lượng của anh để bảo vệ. Tiểu Tiểu không phải vì mệt quá sinh bệnh, mà là với năng lực trước mắt cô không thể kiểm soát được Diêm Vương chú. Thỉnh thoảng dùng một lần có thể cứu mạng, nhưng hôm nay cô đã dùng liên tiếp hai lần, trong số đó còn có một lần để phá bỏ kết giới mạnh. Năng lượng của kết giới tấn công ngược lại, thân thể cô không tiếp nhận nổi. Nghiêm Lạc đưa cô quay về. Ở trong không gian của anh có năng lượng của anh xoa dịu, cô sẽ dễ chịu hơn một chút. Tiểu Tiểu hoàn toàn không biết gì đối với những điều này. Cô được anh ôm về nhà, đặt lên trên giường, chẳng hề mở mắt ra lần nào. Bát Bát cũng nhảy lên trên giường, muốn ở lại bên cạnh Tiểu Tiểu, liền bị Nghiêm Lạc chỉ tay. Bùn đầy trên người, bận chết đi được, xuống mau. Bát Bát xuống giường, nhảy nhảy kêu chít chít phản kháng. Rõ ràng cô ấy cũng bùn đất đầy người, thân thể cô ấy còn to hơn nó gấp mấy trăm lần. Nghiêm Lạc chẳng thèm nhìn đến nó. Làm ồn khiến cô ấy tỉnh dậy, tao sẽ cắt lông của mày. Bát Bát trong chốc lát yên tĩnh trở lại, nhanh như bay chạy vào trong góc. Được rồi, nó là một con chuột ngoan ngoãn, đợi Tiểu Tiểu dậy sẽ tắm rửa cho nó. Cô đã nói là muốn trang điểm cho nó thật xinh đẹp. Nghiêm Lạc yên lặng nhìn Chúc Tiểu Tiểu đang trong mộng, không kìm được từ từ cúi đầu xuống. Trước khi tiếp xúc với bờ môi của cô thì dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Một lát sau anh ngẩng lên, trên mặt tràn đầy nỗi thất vọng và thương cảm. Không có cảm giác, anh căn bản không hôn được cô. Lời chú của Cửu Thiên Huyền Nữ thật là tàn độc. Nghiêm Lạc đứng dậy, đi đến đứng bên chiếc cửa sổ lớn, nhìn cảnh đêm ngoài xa. Chuyện xảy ra lần đầu tiên có lẽ đều dựa vào năng lực phá bùa chú của heo con mới có thể. Đèn điện sáng trưng khắp cả thành phố, phải chăng cũng có thể chiếu sáng được hy vọng trong anh? Nghiêm Lạc hít sâu, nhắm mắt lại. Anh đợi cô đã mấy kiếp rồi, chắc chắn một ngày nào đó bọn họ sẽ có thể giống như những người yêu nhau khác, làm tất cả những chuyện thân mật, kết hôn rồi sinh con. Những gì trước đây chưa có cơ hội thực hiện, hai người bọn họ đều sẽ cùng nhau hoàn thành viên mãn. Cũng vào thời gian đó, ở một địa điểm khác, tại một ngã tư của khu đô thị phồn hoa, nơi cửa tiệm hoa mỹ tên là Waiting, đã xảy ra một chuyện. Con đường náo nhiệt này, mỗi cửa tiệm khách hàng đều đông như nước triều, chỉ có Waiting là lúc nào cũng yên tĩnh. Mạnh Mạn theo thói quen trông nom trong cửa tiệm. Cô vừa mới chuẩn bị xong nước tịnh hóa cần thiết cho tất cả các hồn phách phải đầu thai ngày mai. Đột nhiên cửa Waiting mở bung ra. Mạnh Mạn thầm kinh ngạc, chẳng có hàng ma sư nào hẹn đưa khách hàng đến, Boss cũng không bao giờ tới vào lúc này, mà phong ấn trên cửa cũng không thể nào để cho những người thường lãng vãng đi tới. Lẽ nào lại là Chúc Tiểu Tiểu? Mạnh Mạn vội vàng đi về phía phòng khách của cửa tiệm. Một người già tinh thần nhanh nhẹn đang đứng ở đó ngắm nghía chiếc ấm nhỏ được bày trong tiệm. Ông ta nhìn thấy Mạnh Mạn, hơi mỉm cười, Mạnh bà, đã lâu không gặp rồi. Mạnh Mạn kinh hãi đến mức suýt chút nữa nói không nên lời. Cô há hốc miệng ra, rất lâu sau mới lý nhí đáp một tiếng: Đại vương. Bắc Âm Vương cười: Tốt, rất tốt. Nụ cười của ông ta thân thiết, Mạnh Mạn lại sợ đến mức chân có chút run rẩy. Ông ta bị phong ấn gần nghìn năm, làm thế nào xuất thế được? Cô nghe thấy Bắc Âm Vương nói: Cô còn nhớ ta cho cô thân thể bất lão, bất tử. Còn nhớ ta đã để cho cô tẩy hồn dẫn lộ. Còn nhớ chính ta đã cho cô ngày hôm nay chứ? Trên mặt ông ta mang theo nụ cười, nhưng giọng nói thì lại lạnh băng. Mạnh Mạn véo vào mu bàn tay của mình, gắng sức trấn tĩnh lại. Ân tình của người, Mạnh bà suốt đời không quên. Bác Âm Vương lại cười: Tốt, rất tốt. Cô tốt hơn nhiều so với hai tên tiểu tử thối không có lương tâm kia. Ông ta dùng lực bóp một cái, chiếc ấm nhỏ trong tay vỡ vụn. Mạnh Mạn nhìn khuôn mặt cười của ông ta, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương sống thoát ra. Trúc Tiểu Tiểu vô lo vô nghĩ ngủ một đêm. Khi cô tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng rộng lớn này thì giật thót mình. Lại là kiểu toàn bộ thông nhau, không có phân ra phòng khách và các phòng. Tất cả các phòng nối với nhau thành một khối. Chỉ có điều chỗ cần bày sofa thì bày sofa, chỗ cần bày giường thì bày giường, bàn làm việc, tủ. Tất cả các đồ dùng liếc qua một cái là thấy rõ. Căn phòng này lớn đến mức đáng kinh ngạc. Cách trang trí sắp đặt thế này cũng thật là đặc biệt. Trúc Tiểu Tiểu nhìn nhìn trên người, vẫn còn nguyên bộ quần áo hôm qua, chỉ có thắt lưng bị tháo ra, có thể là để tránh việc cô ngủ không thoải mái. Bát Bát thấy cô tỉnh dậy kêu chít chít ở dưới chân giường, nhưng không dám nhảy lên trên. Tiểu Tiểu vui mừng đặt nó lên lòng bàn tay. Bát đâu? Phản ứng đầu tiên của cô chính là đây là nhà của Bát, là anh ấy sẽ không vứt cô cho người nào khác. Bát Bát đưa cô đến sofa. Trên bàn có một tờ giấy để lại: Heo con bẩn, ngủ dậy rồi, trong tủ lạnh có sữa, bánh ngọt, tự mình lấy ra ăn. Bàn chải đánh răng, khăn mặt và quần áo trên sofa đều là cho em. Tắm rửa xong thì thay vào. Nếu như buồn chán thì mở máy tính ra chơi. Anh đi làm, buổi trưa quay lại mang đồ ăn cho em. Tiểu Tiểu bĩu môi, Bót lại mắng người: Cô đâu có phải là heo con bẩn. Cô nhìn Bát Bát bẩn thỉu như vậy, quyết định tắm rửa lập tức chiếm vị trí đầu tiên trong kế hoạch. Đợi đến khi cô xử lý mình và Bát Bát đều sạch sẽ thơm tho rồi, bọn họ cùng nhau hưởng thụ bánh ngọt và sữa. Bát vẫn chưa quay lại, Tiểu Tiểu buồn chán. Cô đột nhiên nhớ ra câu chuyện về chú heo kia vẫn còn chưa đọc xong. Tiểu Tiểu mở máy tính tìm thấy đoạn lần trước mình đang đọc dở. Ở đó nói là Cửu Thiên Huyền Nữ phát hiện ra khả năng đặc biệt của chú heo, thế là muốn thu nhận nó làm đồ đệ, nhưng mà heo con không đồng ý. Lúc đó Diêm Vương nói với heo con: Nếu như heo con bái Cửu Thiên Huyền Nữ làm sư phụ, có thể tu luyện thành hình người, thì sẽ bằng lòng ở cùng với nó. Điều kiện như thế đối với chú heo mà nói thật sự là quá tốt. Nó không do dự, lập tức đồng ý. Trúc Tiểu Tiểu tìm đến đoạn này rồi tiếp tục đọc. Heo con bởi vì một lời tuyên bố của Diêm Vương đã trở thành đệ tử của Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng vì vậy mà kết làm đồng minh với Diêm Vương. Thế lực Diêm Vương dưới địa phủ càng được củng cố. Dư đảng của Âm Vương từng tên bị lôi ra xử lý. Còn heo con bắt đầu từ lúc đó trải qua những ngày tháng gian khổ nhưng hạnh phúc. Gian khổ đó là sự học tập và rèn luyện mỗi ngày. Nó chỉ là một chú heo, chẳng biết cái gì cả. Ngoài việc có thể xông phá kết giới ra, chẳng còn bất kỳ bản lĩnh gì khác. Nếu như muốn tu luyện thành tiên, nói thì dễ hơn làm rất nhiều. Nhưng heo con vô cùng nỗ lực. Nó khắc phục cái tính lười nhát trước đây, khắc khổ học tập, rèn luyện. Bởi vì nó còn nhớ Diêm Vương nói rồi, chỉ cần nó tu luyện thành hình người thì sẽ bằng lòng ở bên cạnh nó. Tâm sự đó của heo con, Cửu Thiên Huyền Nữ và Diêm Vương đều hiểu rõ. Thế là vì để cổ vũ, giúp nó có động lực và đẩy nhanh quá trình tu luyện, mỗi tháng heo con đều có 5 ngày được quay trở về địa phủ ở cùng với Diêm Vương. Đó là những ngày heo con vui nhất trong mỗi tháng. nó lại lần nữa trở thành vật cưng được hoan nghênh nhất nơi địa phủ. Diêm Vương và nữ Diêm Vương đối xử với nó rất tốt. Heo con còn được vào nhà lao để đón bạn chuột yêu quý của nó ra, nhờ Diêm Vương chăm sóc. Loại phương thức trừng phạt và khích lệ này quả nhiên rất có tác dụng thúc đẩy tính tích cực của heo con. Việc tu luyện của nó đạt được bước phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng. Nhưng cái ngày đại kiếp trời đất cũng sẽ đến rất nhanh. Cửu Thiên Huyền Nữ vì muốn heo con thích ứng với chiến tranh mau hơn một chút, để khi đại chiến có thể phát huy được tác dụng lớn nhất, bắt đầu giao cho nó một số nhiệm vụ đi bắt yêu, diệt ma. Nhưng heo con không có hình người, nó chỉ là một chú heo, không có móng vuốt lợi hại, cũng chẳng có bộ răng sắc nhọn. Kết quả, sau những lần ra ngoài làm nhiệm vụ, kinh nghiệm thực chiến của heo con càng ngày càng phong phú, nhưng nó cũng thường xuyên bị thương tích đầy mình. Mỗi lần heo con bị thương, Diêm Vương đều đón nó quay về địa phủ tĩnh dưỡng. Nếu như vết thương nghiêm trọng một chút, nó có thể ở lại bên cạnh Diêm Vương lâu hơn một chút. Heo con đã có thể nói chuyện rồi, nó nói rất nhiều, hình như muốn đem tất cả những lời mà trước đây không thể nói ra hết cho chán thì thôi. Nó quấn lấy Diêm Vương nói chuyện, quấn lấy nữ Diêm Vương nói chuyện, đương nhiên còn cả những người bạn tốt như Hắc Bạch Vô Thường và chú chuột nhỏ của nó nữa. Rất nhanh chóng, 200 năm đã trôi qua, đại chiến thần ma bắt đầu. Pháp lực của heo con đã tu luyện đến một mức độ nhất định, nhưng lại vì thời gian tu hành quá ngắn, phương diện biến hóa thành hình người không tiến triển cho lắm. Nó chỉ có thể duy trì hình người trong một khoảng thời gian rất ngắn, căn bản không cách nào tham gia trận chiến lâu. Nhưng mục đích của Cửu Thiên Huyền Nữ thu nhận nó làm đồ đệ chính là muốn sử dụng năng lực đặc biệt của nó duy trì bảo vệ hòa bình trời đất. Thế là heo con hết lần này đến lần khác được phái ra chiến trường. Nó thân làm tiên phong, xông lên đánh phá kết giới bảo vệ của yêu ma trước, để những thiên binh thần tướng theo phía sau có thể thuận lợi triển khai tấn công. Heo con trận nào cũng mạo hiểm hoàn thành nhiệm vụ, không lúc nào là không bị thương, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó không hề hối hận. Nó cảm kích ơn dạy dỗ của sư phụ, lại hy vọng có thể sát cánh bên cạnh Diêm Vương. Chẳng mấy chốc, trận quyết chiến then chốt nhất giữa thần và ma sắp bắt đầu. Hai anh em ma thần thượng cổ Trọng Lâu và Si Vưu pháp thuật kinh người, bất khả chiến bại. Bọn họ có lưới thiên ma hộ thân, chúng tiên căn bản không cách nào công kích được. Muốn giành thắng lợi, phương pháp hiệu quả nhất chính là bảo heo con lại lần nữa xuất chinh, để nó công phá lưới thiên ma, cho chúng tiên và thần tướng phía sau có cơ hội tấn công. Nhưng trận chiến này, Cửu Thiên Huyền Nữ và Diêm Vương đều hiểu rõ, nếu tham gia, heo con tuyệt đối không thể sống sót. Cửu Thiên Huyền Nữ tin tưởng, trời cao tạo ra thứ gì tất có sứ mệnh riêng của nó. Heo con có năng lực đặc biệt, mạnh mẽ như thế, chính là vì trận chiến này mà sinh ra. Vì để heo con có thể dưỡng tinh thần, tỉnh táo, sắc bén, phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ, Cửu Thiên Huyền Nữ bảo nó bế quan tu luyện. Chúng tiên, chúng thần và các binh tướng đều tích cực chuẩn bị, muốn dốc toàn lực một trận. Chính vào đêm trước đại chiến, Diêm Vương nhắc đến việc heo con đã có thể biến hóa thành hình người. Bản thân đương nhiên giữ đúng lời hứa, muốn thành thân với heo con. Đợi sau hôn lễ mới để heo con yên tâm tham chiến. Chú heo nhỏ nghe thấy tin tức này đương nhiên vô cùng vui mừng. Cửu Thiên Huyền Nữ lại có chút không vừa lòng, bà cảm thấy như thế sẽ làm lỡ thời gian tu luyện vốn đã ít ỏi đến đáng thương của nó. Hơn nữa, bà hiểu rõ lúc đầu Diêm Vương hứa ở cùng với chú heo nhỏ chỉ là vì lôi kéo thế lực của bà, chứ không phải có tình ý thật sự. Đến bây giờ, mục đích của bọn họ đối với heo con đã đạt được, Diêm Vương không nhất thiết phải hy sinh như vậy. Nhưng Diêm Vương lại nói, trận chiến này vô cùng quan trọng, heo con chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nếu như để nó thành thân theo như ý nguyện, sẽ càng làm tăng thêm ý chí chiến đấu của nó, khi ra trận đương nhiên mới phát huy được công lực lớn nhất. Cửu Thiên Huyền Nữ cảm thấy như thế cũng có lý, liền đồng ý. Bọn họ quyết định hoàn thành tâm nguyện của heo con trước trận chiến. Diêm Vương đón chú heo nhỏ quay lại địa phủ, cấp tốc sắp xếp việc hôn lễ. Mọi người bận rộn rộn đều hy vọng có thể làm cho nó một hôn lễ viên mãn. Để sau khi nó được toại nguyện thì sẽ quay về thiên đình tham chiến. Nhưng đêm trước ngày thành thân, Diêm Vương đã làm ra một việc vượt ngoài khả năng dự đoán của tất cả mọi người. Người giấu tất cả, lén lút đưa heo con vào đường luân hồi để nó chuyển thế làm người. Ngày hôm sau, cửu thiên huyền nữ đến tham dự hôn lễ mới biết đã mất đi tiên phong quan trọng nhất, đùng đùng nổi giận. Bà đoán được ý tứ của Diêm Vương, người cho rằng chỉ cần heo con chuyển thế thì sẽ còn cơ hội được gặp lại nó. Cửu thiên huyền nữ không cam tâm chịu sự phản bội như vậy, bà muốn báo thù. Ngày hôm đó, cửu thiên huyền nữ ở trước mặt mọi người đã cắt tay trích máu, tạo ra một lời độc chú cho Diêm Vương, để Diêm Vương muôn đời không thể có được heo con. Bà lập lời thề từ đây không đội trời chung với thế lực của địa phủ. Tuy mất đi heo con, nhưng đại chiến ma thần vẫn cứ phải đánh. Thần tộc phải trả cái giá thảm khốc, đau thương, khó khăn lắm mới giành được thắng lợi. Ma tộc bị khống chế rồi giam giữ dưới 18 tầng phong ấn. Nhân gian phải chịu thiên tai, nhân họa 30 năm, triển miên không dứt. Địa phủ đương nhiên cũng phải trả giá. Không những từ nay bị thần giới gạt ra ngoài lề, còn phải gánh vác công việc khắc phục hậu quả của kiếp nạn trong nhân gian. Câu chuyện đến đây thì kết thúc. Tiểu Tiểu cứ đọc rồi đọc, bất giác rơi nước mắt. Cô cảm nhận được phương hướng viết của Tề Nghiên La trong từng câu, từng chữ. Tề Nghiên La đều bộc lộ sự tiếc nuối đối với kết cục của đại chiến ma thần. Bất luận là thần tộc hay là con người đều phải chịu rất nhiều đau khổ. Nhưng không biết vì sao, Trúc Tiểu Tiểu lại cảm thấy lo lắng hơn cho kết cục của heo con và Diêm Vương. Vì đâu mà heo con không thể có được một ngày hạnh phúc? Nó tràn đầy niềm vui mừng, hạnh phúc, chờ đợi ngày được trở thành tân nương của Diêm Vương, nhưng lại bị người tận tay đưa vào đường luân hồi. Thực ra, trên một phương diện nào đó, đây chính là giết chết nó nhỉ? Như vậy thì so với việc heo con chết trên chiến trường cũng có gì khác biệt chứ? Cứ để heo con chiến đấu, ít nhất nó còn có thể làm tân nương của Diêm Vương một ngày. Chú heo đó có lẽ nguyện ý làm như vậy hơn nhỉ? Trúc Tiểu Tiểu khịt khịt mũi, lấy giấy ăn lau nước mắt. Cô tưởng tượng ra vào ngày đó chú heo con kia được đưa đi, nó buồn bã nhiều như thế nào. Chỉ nghĩ vậy thôi, Tiểu Tiểu lại cảm thấy trái tim của mình đau nhói. Thế nhưng Tiểu Tiểu cũng cảm thấy Diêm Vương rất đáng thương. Câu chuyện này Tề Nghiên La viết không hề miêu tả phân tích nội tâm nhân vật, chỉ đơn giản ghi lại các sự việc xảy ra giống như ký sự vậy. Nhưng vào lúc cuối cùng này, Tiểu Tiểu cảm thấy trong những hàng chữ của Tề Nghiên La còn có sự trách cứ đối với việc không màng đến đại cục, tùy tiện, ích kỷ của Diêm Vương. Thương vong bi thảm, đau đớn của thần tộc trong đại chiến, khổ nạn nhân loại phải chịu, trời đất thương vong, nước mắt tràn đầy. Tề Nghiên La viết rất nhiều hậu quả vì mất đi heo con, mà tất cả những điều này bởi vì một suy nghĩ sai lầm của Diêm Vương. Khi người đem heo con ném vào đường luân hồi, người đang nghĩ gì vậy? Nước mắt của Tiểu Tiểu không kìm được vẫn cứ rơi. Diêm Vương đã yêu heo con rồi phải không? Người nhất định là yêu rồi. Heo con đơn thuần và nghị lực như vậy, trải qua thời gian mấy trăm năm tiếp xúc lâu dài, nó nhất định làm Diêm Vương cảm động rồi. Diêm Vương, người đàn ông luôn trên cao vời vợi, lúc ban đầu chỉ nghĩ đến lợi ích và quyền thế, chỉ có ý lợi dụng heo con, nhưng cuối cùng người đã động lòng rồi phải không? Cho nên người mới tình nguyện gánh vác hậu quả của việc yêu heo con. Người không muốn đưa nó vào chỗ chết. Người đã lừa gạt cửu thiên huyền nữ, che giấu tất cả mọi người, chỉ muốn để heo con có thể dùng phương thức khác mà tiếp tục sống. Heo con đi rồi, nhưng Diêm Vương lại đau đớn vì mất đi người yêu và trở thành kẻ địch của đại thần, còn phải đấu tranh giành sự sống trong kiếp nạn của nhân gian. Cái giá người phải trả chắc chẳng hề ít hơn những người khác. Trúc Tiểu Tiểu càng nghĩ càng buồn, khóc nức nở. Nếu như chú heo con ấy thực sự lợi hại đến thế, vậy thì sự có mặt của nó trong trận chiến hẳn là sẽ hạn chế được tối đa tổn thất cho thần tộc. Vì thần tộc, vì nhân loại, vì trời đất, heo con đích xác là nên anh dũng xông trận hiểm nguy, không sợ hy sinh. Nhưng mà khi tất cả mọi người đều đang trông mong thắng lợi. Chỉ có Diêm Vương cúi đầu thương tiếc cho sinh mệnh của heo con. Trúc Tiểu Tiểu muốn thảo luận một chút với Tề Nghiên La về đoạn kết của câu chuyện. Cô thấy nó không hay, không nên là như vậy. Vì sao bọn họ ai cũng đều thê thảm thế này? Trong màn nước mắt, Tiểu Tiểu nhìn thấy phần cuối cùng của bản thảo. Cách mấy hàng còn có một câu: heo con, cậu tin vào kiếp trước, kiếp này không? Kiếp trước, kiếp này. Trúc Tiểu Tiểu đọc được câu này, sững lại một lúc lâu. Cô lau nước mắt, xem lại một lần nữa. Đây là đang hỏi heo con trong câu chuyện, là làm tăng thêm hiệu quả, mở thêm nhiều suy ngẫm, hay là đang hỏi cô, người trong cuộc đời này có biệt danh là heo con? Trúc Tiểu Tiểu nhìn chăm chú vào màn hình, đột nhiên rất muốn biết kiếp trước của mình là gì. Cô đến Nhã Mã làm việc, tiếp xúc với những thứ yêu ma quỷ quái nhiều lắm rồi. Cô đương nhiên tin tưởng có kiếp trước, kiếp sau. Nhưng từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ kiếp trước của mình rốt cuộc là gì. Em đang làm gì vậy? Bó đại nhân không biết đã quay lại từ khi nào, làm cho Trúc Tiểu Tiểu đang ngẩn ra, giật thót mình. Nghiêm Lạc đứng bên cạnh sofa, đặt chiếc túi trong tay xuống, đi về phía Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu cũng không biết bản thân mình làm sao nữa, lập tức bừng tỉnh, nhanh tay tắt bản thảo. Nghiêm Lạc cau mày lại, rút khăn giấy lau hết nước mắt cho cô. Làm sao mà khóc? Anh mới để cô ở một mình nửa ngày, cô đã có thể khiến cho bản thân khóc thành thế này rồi. Em vừa lên mạng đọc tiểu thuyết, cảm động quá. Cô cũng chẳng hề nói dối nhỉ. Em không thể lựa chọn cuốn tiểu thuyết vui vẻ một chút để đọc sao? Em rất không vui, không thích nhìn thấy nước mắt của cô. Em nào có biết kết thúc sẽ như thế. Anh duỗi tay dắt cô đi về phía sofa. Ăn cơm trước, đã đói chưa? Trên sofa, Bát Bát đang nằm ưỡn bụng ra, chỉ động đậy cái đuôi. Thực sự là ăn nhiều điểm tâm quá, nó căng rồi. Nó lấy hành động thực tế trả lời vấn đề này. Nghiêm Lạc lườm nó một cái. Ai hỏi mày chứ? Tiểu Tiểu mở hộp cơm ra. Thức ăn bên trong rất phong phú, giống như khẩu phần phục vụ bên ngoài của nhà hàng. Cô muốn vào bếp lấy đũa ăn cơm, nhìn ngó bốn phía một hồi. Bót, nhà anh không có bếp. Thật lạ là tay nghề nấu nướng của bót giỏi như vậy lại không có nhà bếp. Nghiêm Lạc lấy từ trong túi ra một bộ đồ ăn tiện lợi. Đương nhiên là không có nhà bếp. Anh từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới có một ngày cô sẽ xuất hiện trong phòng của anh. Cũng chưa từng cho rằng anh sẽ có cơ hội làm cơm cho cô ăn ở trong phòng của mình. Cho nên lúc đầu khi bố trí đồ đạc, căn bản không nghĩ đến việc phải thiết kế nhà bếp. Chỉ có điều, trong quãng thời gian dài như thế, anh từ rất xa nhìn thấy dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của cô mỗi khi được thưởng thức đồ ăn ngon, nên đã không nén nổi liền đi học làm bếp. Không phải vì mong đến một ngày có thể làm cho cô ăn, thực ra chỉ vì thấy cô thích mà thôi. Nếu như em đồng ý làm bạn gái anh sẽ lập tức lắp đặt nhà bếp, làm cơm cho em ăn. Trúc Tiểu Tiểu vừa cầm lấy đôi đũa, bị lời này dọa cho giật thót mình, lập tức đỏ ửng mặt lên. Em chẳng hề muốn, không muốn làm bạn gái anh, hay là không muốn ăn cơm anh nấu. Khẩu khí của Nghiêm Lạc vẫn coi là hòa dịu, nhưng Trúc Tiểu Tiểu vừa ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt kia của bóp đã lộ ra vẻ uy hiếp. Nếu cô dám không nhận, liệu có xảy ra thảm kịch không? Tiểu Tiểu lập tức cúi đầu. Cô phải thừa nhận cô nhát gan. Bót mà hung dữ lên, cô sẽ rất sợ. Tiểu Tiểu lý nhí lên tiếng. Chúng ta còn phải có thời gian. Làm gì mà nhanh như thế này đã, ở cùng nhau. Nghiêm Lạc nhìn đầu cô, cúi càng lúc càng thấp. Đã sắp vùi vào trong bát rồi, bất giác thở dài, hạ giọng dịu dàng nói. Anh ép em quá rồi, đúng không? Tiểu Tiểu thấy bót đại nhân hiếm khi thấu hiểu lòng người như vậy, nhanh chóng ngẩng đầu lên, ra sức gật đầu. Nhưng Nghiêm Lạc thấy cô thừa nhận nhanh như thế, lại nổi giận. Vậy thì em phải mau mau khai thông đi chứ, phải biết phối hợp một chút. Tiểu Tiểu chu môi lên, còn cho rằng anh sau đó sẽ rất dịu dàng nói. Vậy từ từ bồi dưỡng tình cảm là được rồi. Kết quả lại không phải, đến cuối cùng thì vẫn trách cô. Đúng là những người đàn ông dịu dàng, biết quan tâm vẫn khiến người ta thích hơn. Loại bá vương nghiêm khắc như boss thế này, làm boss thì tốt, chứ làm bạn trai chắc chắn không ổn. Hơn nữa, cô đã rất phối hợp rồi, anh còn chê cái gì chứ? Tiểu Tiểu đúng là không hiểu nổi mình nữa. Chẳng biết tại sao, cô cứ mơ hồ, cảm thấy mình không còn vương vấn gì tới học trưởng. Trái lại, trong đầu lúc nào cũng quẩn quanh hình ảnh của boss. Lẽ nào cô kiếp trước còn thiếu nợ anh? Trong tivi chẳng phải vẫn diễn như thế hay sao? Boss, kiếp trước em là gì nhỉ? Nghiêm Lạc hồ nghi nhìn cô. Cái đầu ngốc nghếch của heo con này quả nhiên đang nghĩ lung tung, vớ vẩn. Đang thảo luận vấn đề tình cảm nghiêm túc, sao chốc lát đã chuyển sang chủ đề kiếp trước rồi. Tiểu Tiểu kéo vạt áo anh. Boss, pháp thuật của anh cao như vậy, có thể nào biết được kiếp trước của em là gì không? Nói cho em đi mà, em rất muốn biết. Nghiêm Lạc nhìn cô, cái nhìn khó chịu đó lại xuất hiện rồi. Anh nói với Tiểu Tiểu, em hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em. Tiểu Tiểu thả vạt áo anh ra, không muốn cùng anh nói chuyện nữa, chỉ mượn cơ hội để lợi dụng. Nghiêm Lạc nhìn biểu cảm của cô, liền muốn cười. Anh xoa đầu cô. Không muốn biết nữa à? Đằng nào thì anh cũng không nói. Nghiêm Lạc khẽ hừ. Mới thế, đã giận rồi sao? Đâu có. Cô không tức giận, rõ ràng tại anh xấu xa. Kiếp trước, em là Thiên Kim của một người quản lý kho sách đời Thanh, có hai anh trai, tướng công là một tiến sĩ. Sau này cùng em tiếp quản kho sách, bọn em sinh được một trai một gái. Cả đời em thuận lợi bình an, 62 tuổi thì qua đời. Chúc Tiểu Tiểu nghe đến mức ngẩn ngơ. Tỉ mỉ quá, bót quả nhiên lợi hại. Cô không kìm được hỏi, vậy tướng công kia của em thì sao? Nghiêm Lạc mặt đanh lại. Anh đang ở ngay trước mặt cô. Cô còn nhớ đến người chồng quỷ quái chết tiệt gì đó. Chúc Tiểu Tiểu bây giờ tương đối biết quan sát sắc mặt của boss đại nhân, nhanh chóng nói, ý em là chuyện của anh ta không cần nói cho em. Em không muốn biết chút nào cả. Nghiêm Lạc nhướng mày lên, tốt nhất em nên như vậy. Chúc Tiểu Tiểu cười hì hì, tiếp tục hỏi, vậy kiếp trước trước nữa của em là gì? Thiên Kim phủ tướng quân, bỏ trốn với con trai tổng quản. Anh ta có tay nghề nấu ăn giỏi, sau này dựng nên Tiên Vị Lầu, rất nổi tiếng ở triều đó, được hoàng thượng đích thân viết tặng bảng hiệu. Sau này tướng quân đón bọn em về, em sinh được 3 trai 2 gái, sống đến 50-60 tuổi. Mỗi kiếp của cô đều là anh tận tay lựa chọn người thân cho đầu thai. Những chuyện cô gặp phải trong đời anh đều xem, còn luôn nhớ rõ ràng. Vậy kiếp trước trước trước nữa thì sao? Bố mẹ làm nghề buôn bán, có một cửa tiệm không nhỏ. Chồng cũng là người làm nghề buôn bán, có 1 trai 2 gái, sống đến 58 tuổi. Nghiêm Lạc bắt đầu cau mày lại. Tuy anh không để ý đến việc trả lời, nhưng cảm thấy Chúc Tiểu Tiểu rất kỳ lạ. Tiểu Tiểu cắn đũa, xem ra câu cuối cùng trong tác phẩm của Ala nhất định không có ý gì khác. Nghĩ đến đây, trong thoáng chốc cô cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Vậy câu đố trước mắt chính là Ala và Bot suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúc Tiểu Tiểu lúc đầu cảm thấy đây là Ala muốn mượn câu chuyện để nối lại với Bot, nhưng sau này nhìn thấy Ala có bạn trai rồi mà Bot lại có biểu hiện tốt với mình, hai người đó dường như đều không có ý gương vỡ lại lành. Vậy Ala viết câu chuyện này để làm gì? Với tính cách của cô ấy, chắc chắn không phải muốn trở thành nhà văn. Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên có một phát hiện. Lẽ nào Ala cảm thấy Bot có ý với mình, cho nên cô ấy dùng phương thức này để mình biết về đoạn tình cảm của cô ấy và Bot. Cô ấy muốn nhắc nhở mình phải không? Những thần quỷ, yêu ma ở bên trong này chỉ là ẩn dụ cho những khó khăn mà bọn họ phải đối mặt trong tình cảm. Dù gì bọn họ đều là người của giới hằng ma, dùng những nội dung quen thuộc xung quanh để làm đề tài cũng rất bình thường. Cho nên Ala thực ra là muốn nói với mình, nếu như yêu đương cùng Bot, phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt với vô vàn trở ngại. Chúc Tiểu Tiểu đang nghĩ đến thất thần, đột nhiên đỉnh đầu đau nhói, bị Bot đại nhân cốc cho một cái. Ăn cơm thì ăn, em ngẩn ra cái gì, lại nghĩ ngợi linh tinh gì đó. Không có, không có. Chúc Tiểu Tiểu vội vàng nhét cơm vào miệng, nuốt xuống. Thấy Nghiêm Lạc vẫn đang hoài nghi nhìn mình, cô nhanh chóng tìm cớ. Em chỉ đang nghĩ, vì sao kiếp trước của em là ở thời Thanh, mà cách cả 100 năm mẹ mới sinh em ra, thật là không dễ dàng. Lần này đến lượt Bát đại nhân vùi đầu xuống ăn cơm. Trí tuệ của heo con nhà anh có lúc thực sự khiến anh không biết phải làm sao. Nhưng Trúc Tiểu Tiểu nắm được vấn đề rồi. Boss, anh nói xem, vì sao lại lâu như vậy chứ? Lẽ nào lúc đầu hồn phách của em không được quỷ sa tìm thấy, cho nên một mình lang thang trên thế gian, cô độc mất 100 năm. Cô vừa tưởng tượng, vừa lộ ra biểu hiện thê thảm. Nghiêm Lạc rất nghiêm túc ăn cơm. Boss, Trúc Tiểu Tiểu kéo gấu áo anh, thật sự là rất hiếu kỳ, trong lòng đầy thắc mắc sẽ rất khó chịu. Cô chớp chớp cặp mắt to tròn nhìn anh. Nghiêm Lạc thở dài, chỉ đành giải đáp cho cô. Thời cục không tốt, không có người nhà thích hợp. À, đây là ý gì? Trúc Tiểu Tiểu còn muốn hỏi. Nghiêm Lạc nhìn một cái. Ăn cơm. Ăn thì ăn, hung dữ gì chứ? Trúc Tiểu Tiểu vừa gắp chanh chút rau, vừa nghĩ cô chắc chắn là một linh hồn thông minh, biết được khi nào tìm quỷ sai chạy vào địa ngục là thích hợp. Sau bữa cơm, Bát đại nhân phải ra ngoài tiếp tục làm việc. Tiểu Tiểu có cơ hội tự do hành động, liền chớp lấy thời cơ gọi điện thoại cho Tề Nghiên La.